Grass ơi, mày hay lắm, chương 14, ngày mai cả lớp mời phụ huynh hết cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô lớp thủ ngồi đó mà tao đéo dám nhích vô sát nó, mắc công nó nổi điên lên rồi lại đập tao vài trận nữa, mới lần đầu ngồi với chùm trường nên bố sợ teo chim đây này. Thấy biểu hiện như trúng gió của tao nên thụ nó mới hỏi. Bị gì thế? À không có gì, lâu lâu lên cơn trúng gió nhẹ ấy mà, đừng quan tâm. Tao thất thần bảo, cậu ta im lặng không nói gì hết chỉ ngồi đó mà nghe giảng. Chắc cậu ta cứ nghĩ tôi bị tâm thần sao ấy. Học xong 4 tiết khốn nạn, sắp tới sinh hoạt lớp cái giờ làm tao muốn được giải thoát khỏi cái hoàn cảnh ư là đáng ghét này. Và tới một tiết ngồi chơi thoải mái và nghe chửi SML. Chấm, đang đi VS xong, đang định đặt đít xuống bàn. Dầm, cô quát cả lớp tao hú hồn chim én chút nữa tao té mẹ nó rồi. Hú hồn cái hồn còn nguyên nhưng cũng may là tao ngồi an toàn, cả lớp im lặng ngạc nhiên xen lẫn hơi sợ sợ. Cô tôi nói to, em nào ra chơi 15, đánh nhau, đứng lên cho tôi. Cả lớp nhìn nhau rồi sau đó nhìn vào phía thằng thụ tiểu thụ ngồi cùng với tao đứng lên không ái ngại gì hết, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô rồi nhìn sang chỗ khác. Hôm nay tự nhiên thấy thụ nó men vờ lờ. Chấm chấm, tao ngồi đó mà im lặng không dám nói gì vì thời thế bây giờ rất căng, nếu tao táp mỏ vô thì sẽ bị bà cô cho ăn hành liền. Cô bảo, còn ai nữa không, sau đó 4, 5 em đứng lên nữa. Chấm chấm, toàn là những gương mặt ngây thơ ngoan hiền trong sáng dịu dàng nhân từ mà tao thường xuyên thấy. Những gương mặt thân quen bay lên sổ đầu bài ngồi ở trên đó luôn. Cô tôi nhíu mày quát lớn, mấy em không biết luật lệ ở đây sao hả, ai cho các em đánh nhau. Thưa cô, vì đám kia tính lột quần áo em, thụ lạnh giọng nói làm cho cả lớp sợ. Lột quần áo, sao mấy em lại lột quần áo bạn? Cô tôi nói lớn, đám nam sinh kia im lặng gục mặt không dám ngẩng lên nhìn cô, một phần cảm thấy nhục nhã vì lột đồ người khác mà chưa kịp lột thì bị người ta lột lại rồi. Nhục, vì em biết có người đã ra luật lệ của lớp này, học sinh mới chuyển vào phải được biết. Luật, ở đây, thằng thụ mỉm cười nhạt nhẽo. Luật, luật gì, cô nhíu mày, học sinh mới phải bị cả lớp lột đồ rồi phải chấp nhận nội quy lột quần áo mỗi khi ra chơi. Luật gì kỳ thế, ai bày ra cái luật này, cô tôi nói lớn, chết mẹ tao rồi, phải làm sao đây, chắc chắn là cả lớp phải mời phụ huynh rồi, đặc biệt là tao, người bày ra luật quái đản này, chỉ là một phút ngẫu hứng để đặt ra luật chơi thôi mà. Chấm chấm, thằng thụ bảo, người đặt ra luật này chính là những học sinh trong lớp đó cô. Nếu được thì cô xử cả lớp mời phụ huynh đi, ý kiến làm cho cả lớp đứng con mẹ nó hình rồi khởi dậy đấu tranh khởi nghĩa quân sự. Có đứa bảo, luật này là do, chúa lầy, đặt chứ bộ, đâu phải bọn tao, đứa A, đúng rồi, thằng N, đờ mờ, giờ chú muốn sao, mời phụ huynh anh ra làm gì, thằng D, và sau đó, một giọng quyền lực cất lên làm cả lớp im CMN lặng thinh, V. Ngày mai cả lớp mời phụ huynh hết cho tôi. Cả lớp ồ lên một cái rồi đứa nào đứa này y như đau đẻ tới nơi, khuôn mặt trở nên nhăn nhúm khó coi quay sang nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy, miệng nói nhỏ mấy câu như ám chỉ. Mày về biết tay cả lớp nhớ con lon, và ngày hôm đó tụi bây biết tao xác CMN định rồi đó. Bị cả lớp dí chạy thấy mụ nội lúc về ấy, 39 con người mà rượt đuổi đập có một đứa là mày hiểu ơi. Cứ như mà trốn nợ mà nó bắt là đưa ra hành quyết vậy ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó tao ăn mặc sộc xệch chạy chiếc xe đạp về nhà an toàn, liếc tháo rác nhìn xung quanh rồi mới đi vô, mắc công có đứa đánh trực diện là đéo đỡ nổi nữa. Không biết hôm nay là ngày gì mà vừa bị mời phụ huynh rồi còn bị cả lớp đuổi đánh nữa. Ngày mai vô lớp là, ăn, với tụi nó rồi, may là tụi nó chưa bắt được không biết nó có làm gì tao không nữa, nhưng cảm thấy bất an vờ lờ. Tụi lớp tao dâm dị chắc bắt được tụi nó cho tao. Nhộng, về nhà luôn quá, bước vào ngôi nhà thân yêu, hé lô con bạn hiền, ôi, Đình An thân yêu của Mỹ, đi tổng quân mấy ngày trời giờ mới về, nhớ muốn xỉu ra sàn, nhảy sổ tới ôm nó như mấy con nhân vật đóng trong phim Hường Cước V. Nó ôm thắm thiết, nó vừa khóc vừa nói, nhớ mày muốn ỉ ở trong quần rồi đây này, đờ mờ, nói chuyện kia chơi, rồi sao rồi, mày vẫn sống sót sau khi ở nhà hừng. Tao như chết đi sống lại khi ở nhà tao đến nhà mày, thôi ngồi chơi đi tao lấy nước. Ủa, nà ní, tao là chủ nhà hay mày là chủ nhà? Tao ngạc nhiên hỏi nó. Ờ quên, xém nữa đuổi mày về ơi. Chấm chấm, hoang mang nhìn nó rồi lên thay đồ. Tinh tinh, thằng, con, nào bấm chuông nhà bà thế? Đình An hét lên bực bội nói. Tao cạn lời khi con bạn nó quá dưa muối. Á con chào cô, của mẹ, hết chương 14, cách chương.